Vạn cổ chí tôn, chương 3691, phù đồ, góc truyện audio.com, Giao cũng là hơi run run, lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng. Tuy rằng nhân tài rất đáng quý, nhưng những kẻ này không thể không chết, nàng vung tay lên, quát lên. Giết, Mặc mới vừa thoát ra khỏi vòng vây người phi bộ tựa hồ tìm được thấy một con đường sống, cuồng hỉ chạy như điên. Nhưng thân hình hắn vừa mới nhúc nhích liền có bốn đạo hàn mang lóe lên, trực tiếp xuất hiện xung quanh hắn đồng loạt đánh vào ma nghiêu kia. Một tiếng kêu bi thảm truyền ra, thân thể ma nghiêu của Mặc liền nổ tung. Mí mắt Lý Vân Tiêu nhảy dựng lên, bốn kẻ xuất thủ tựa hồ thực lực cực mạnh, hơn nữa thân phận cũng không thấp. Giết Mặc sau, thân ảnh bốn người liền lấp lóe, liền lần thứ hai trở lại phía sau của Giao, tựa hồ xem thường việc vây công Lạc với những người kia. Lạc vừa thấy Mặc biến thân thành ma nghiêu cũng dễ dàng bị giết, nhất thời mặt xám như cho tàn, đột nhiên kêu to lên. Ai tới cứu ta, trên người ta có phù đồ đồ. Cái gì? Một câu nói nhất thời khơi nên chấn động, không chỉ có những kẻ vây công Lạc dừng lại. Mà ngay cả đám quần chúng cũng đều khiếp sợ, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc, tựa hồ việc đó có quan hệ với chính mình. Phù đồ đồ, có thật không? Một tên ma tộc cao tuổi đi ra, trên người tỏa ra khí tức không kém, tựa hồ có vẻ hơi kích động, nói. Bản đồ có thể mở ra phù đồ hành lang trong truyền thuyết có thật ở trên người ngươi hay không? Lạc thấy người của phi bộ cũng dừng tay, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi. Đương nhiên là thật sự, có điều mọi người đều biết phù đồ đồ đều là một phần phân tàn quyền, nhưng chỉ có kẻ cầm trong tay tàn quyền mới có thể bình yên vô sự tiến vào khu vực trung tâm phù đồ hành lang. Ai nguyện ý cứu ta một mạng, ta nguyện đem hai tay dâng tặng phù đồ đồ. Giao trầm giọng nói, nếu ngươi thật sự có phù đồ đồ, dâng ra đây tha cho ngươi một mạng có là gì? Thật chứ, là không khỏi đại hỉ, tựa hồ còn có chút không yên lòng, hỏi. Ngươi thật đồng ý thả ta, đồng thời bảo đảm hết thảy người của phi bộ cũng không đến lại truy sát ta. Giao sắc mặt chợt biến, cười lạnh nói, tội ngươi phạm phải cũng không phải là tội chắc chắn phải chết. Đưa phù đồ đồ ra đây, ta có thể thả ngươi lần này không chết. Nếu là lần sau ta còn gặp tự nhiên là chết. Lạc hơi thay đổi sắc mặt, bắt đầu trầm tư suy nghĩ được mất. Nếu là mình có thể chạy thoát, lần sau gặp gỡ chắc không có rồi. Còn nữa, chỉ cần mình không bị thương, ở trạng thái thực lực toàn thịnh, trừ phi đối phương là phi tự mình đến, bằng không ai có thể lưu lại chính mình. Ha ha, Giao tiểu thư, điều này cũng gọi thả người sao? Còn không phải vẫn còn sát tâm, cái gì gọi là lần sau? Một cái xoay người sau lại chuyển qua đến, có tính hay không là lần sau đây? Một đạo thanh âm lạnh như băng ở trong đám người vang lên. Mọi người hô một hồi liền phân ra một con đường đến, hết thảy ánh mắt đồng loạt rơi vào vị nam tử đột nhiên lên tiếng kia. Vị ma quân đó mặt mày dài nhỏ như hồ ly, con mắt bạc đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Giao. Giao sắc mặt chợt biến, lạnh giọng nói. Hóa ra là Lô đại nhân, chuyện phi bộ ta lúc nào đến phiên ngươi quản. Cái gì, người này dĩ nhiên là Lô. Đám người chung quanh kinh hô một tiếng liền lùi lại thêm, trực tiếp chống ra mười mấy trượng khu vực xung quanh, chỉ còn Lô một người cô lập đứng ở đó. Hóa ra là một trong ba đại cường giả của Tam Bộ chẳng. Góc truyện audio.com, trách dám cùng phi bộ hò hét, chà chà, không hổ là phù đồ đồ, dĩ nhiên gặp phải mâu thuẫn. Nếu là hai bộ tranh đấu lên, vậy thì tốt rồi. Chung quanh tất cả đều là những kẻ vây xem náo nhiệt, ước gì càng kịch liệt càng tốt. Lý Vân Tiêu cũng nhìn Lô một chút, không khỏi đối với phù đồ đồ tò mò, hắn cũng mới đến, không biết đó là vật gì. Lô cười lạnh một tiếng, nói, phi bộ bị trộm tự nhiên đó là chuyện của phi bộ, nhưng trên người tiểu tử có phù đồ đồ, liên quan gì đến chuyện phi bộ. Tựa hồ mọi người đều có tư cách quản chuyện của phù đồ đồ đi. Giao cả giận nói, phí lời, đồ vật thất lạc của bộ ta chính là người này đánh cắp bắt giam, tự nhiên là chuyện của bộ ta. Ngươi muốn phù đồ đồ cũng được, đợi ta với hắn giải quyết xong sự việc ngươi lại đi tìm hắn cũng không muộn. Lô nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể phiền muộn đứng ở đó. Giao nói không sai, nhưng nếu như chờ chuyện của phi bộ xong xuôi, phù đồ đồ phỏng chừng cũng mất. Cũng không thể nói như vậy, trộm đồ là một chuyện, phù đồ đồ lại là một chuyện khác. Vì sao phải chờ các ngươi giải quyết chuyện xong mới đến phiên chúng ta, mà không phải là chúng ta giải quyết xong sau lại đến phiên các ngươi? Trong đám người lại vang lên một đạo thanh âm cổ quái, một đạo ma quang lấp lóe, một vị ma quân liền xuất hiện tại trước mặt chúng nhân, lạnh lùng nhìn Giao, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lạc đánh giá. Là Quá Bộ Sơn đại nhân, không biết là ai kinh hô một tiếng, trong đám người rối loạn tưng bừng, càng có vài tên ma quân đứng dậy cung kính đứng ở phía sau. Ha ha, lần này thật thú vị, ba thế lực lớn của Nguyên Quận đều đến đông đủ, không biết cái phù đồ đồ kia cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai, thật kích động mà. Kích động cái chim, mặc kệ rơi vào ai trong tay, thì quan hệ rắm gì đến ngươi. Một tên lâu la như ngươi, vẫn là bận tâm tới hạ phẩm ma nguyên thạch đi. Tuy là như vậy, nhưng người đều là hiếu kỳ mà. Trong đám người vang các loại nghị luận, nhưng phần nhiều đều là hưng phấn cùng xem náo nhiệt, chỉ có cực nhỏ bộ phận sắc mặt âm trầm, tựa hồ đang suy tư cái gì. Lô nghe vậy, nhất thời mừng rỡ lên, vỗ tay cười to nói. Sơn đại nhân nói rất có lý, chúng ta tìm tiểu tử kia muốn phù đồ đồ là của chuyện chúng ta, vì sao phải xếp sau họ. Giao tức giận nói, bởi vì tiểu tử này hiện tại ở trong tay ta, điểm ấy đã đủ chưa? Hừ, nếu chúng ta ra tay, để tiểu tử kia tới tay chúng ta. Có phải là tới phiên chúng ta xử lý rồi hả? Sơn một trận cười gằn, đáp trả. Lô cũng từ cái khu vực không người kia đi tới, cùng Sơn sóng vai cùng nhau, cho thấy quyết tâm ở cùng trận doanh. Giao lạnh lùng nói, phù đồ đồ trên người tiểu tử này chỉ có một phần, không biết hai nhà các ngươi muốn làm sao chia đây? Sơn ha ha cười nói. Làm sao chia thì lại là chuyện của hai nhà chúng ta, cũng không cần đại tiểu thư ngươi quan tâm. Lô cũng là nở nụ cười, nói, trình độ công kích kém quá đấy, không phù hợp với thân phận đại tiểu thư đâu. Giao sắc mặt đỏ lừ, giận dữ quát lên, hai vị hôm nay quyết tâm đối nghịch với phi bộ đúng không? Chẳng lẽ là muốn gây ra chiến tranh tam bộ sao? Cách chương.